Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2876, Đoan Sủng Văn nữ phối, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Đường Oanh đem Cung Kinh Lâm cứu. Cung Kinh Lâm đang bị đối phương lưng vào sơn động thời điểm. Vô ý thức buông lỏng toàn thân, nặng nề hôn mê đi. Tất nhiên hắn làm tất cả cố gắng, đều không có tránh đi đêm hôm đó mộng cảnh, còn không bằng tiếp nhận hiện thực, đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ ít, hai cái trong mộng kết cục đều không trả sai. Hắn cũng không phải cái gọi là nhận mệnh, mà là cảm thấy trong thôn cái này gọi Đường Oanh tiểu cô nương. Quả thật không tệ, cùng trong mộng đồng dạng thuần túy, nhìn quen lục đục với nhau hắn, trừ hắn vô cùng tín nhiệm thủ hạ. Còn là lần đầu tiên có khả năng tại một người bên người an tâm đã hôn mê. Không sợ bị người mưu hại, coi như trong mộng có một đống lớn bực mình sự tình. Cũng không phải không thể giải quyết, không thể tránh đi, hắn liền sau lưng vụng trộm giải quyết còn cái này hắn mệnh chung chú định tiểu cô nương. Gặp gỡ, vậy hắn liền không tách ra đi, Đường Oanh trong lòng nghĩ, không phải là cùng Cung Kinh Lâm đồng dạng. Nàng nghĩ cũng là, tất nhiên còn là ở đây, đợi đến Cung Kinh Lâm, lại không đành lòng đem đối phương ném ở nơi này, gặp đều gặp gỡ, cũng không có giống là tránh đi xà hạt đồng dạng, đem đối phương tránh đi. Nhắc tới, tại hai cái trong mộng, Cung Kinh Lâm đều là một cái duy nhất, nguyện ý đưa nàng bảo hộ ở phía sau người, cho dù là đưa nàng mang đến kinh thành. Lấy nàng thân phận, cùng với hắn một chỗ là ngăn cản trùng điệp, không quản hắn gặp phải cái uy hiếp gì, xưa nay sẽ không vì chính hắn địa vị thỏa hiệp, mà là nhớ nàng bảo hộ phải hảo hảo, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, chính mình đi đối mặt, ngoại giới mang đến cho hắn áp lực, mà nàng không có đủ cao thân phận, dứt khoát còn có một thân không sai y thuật, cũng coi là có khả năng giúp được hắn một chút. Nghĩ rõ ràng Đường Oanh, cũng không muốn tránh mở, thuận theo tự nhiên đi, nếu như nàng còn là sẽ thích Cung Kinh Lâm cũng sẽ thích nàng. Tại cái này dị thế bên trong, có khả năng có một cái có thể dùng phía sau dựa vào người cũng là không sai. Ở xa kinh thành Đường Quả, đã cùng mấy nhà đại tửu lâu lão bản thỏa đàm, liên quan tới nhà nàng nuôi gà, còn có trứng. Vì chào hàng nhà nàng gà cùng trứng gà, nàng còn tự thân xuống bếp, vì bọn họ biểu hiện ra một chút, những này gà, cùng trứng gà, muốn làm thế nào mới tốt ăn. Trứng gà không có làm qua nhiều xử lý, là để bọn hắn nấu tại Mỹ bên trong, tại Mỹ trong nước nấu trứng gà, hương vị mới là tốt nhất. Hơn nữa, nàng còn nói cho tửu lâu lão bản, cái này trứng gà không thể nấu quá lâu. Thời gian cũng không thể quá ngắn, nấu lâu, trứng gà liền không non, thời gian ngắn, không có chín, một bộ phận người là chịu không được kẹo tâm trứng gà. Nếu có đặc thù yêu cầu người, nấu thời gian ngược lại là có thể ngắn một chút, vì có thể mở rộng chính mình trứng gà. Nàng cũng là liều, còn cùng đối phương nói, hỏa hầu, cùng với thời gian, tửu lâu lão bản cũng là nghe nghiêm túc, không chỉ có nghe nghiêm túc. Đang ăn qua Đường Quả nấu trứng gà về sau, hắn còn gọi tửu lâu đầu bếp, đều tới nghe học tập, Đường Quả cho bọn hắn nói những này nhỏ bí quyết, không có chút nào cảm thấy ăn thiệt thôi, dù sao thua thiệt về sau có khả năng từ trên người bọn họ kiếm về. Cái này nho nhỏ trứng gà, bị Đường lão bản như thế một làm, thật đúng là không giống, nào đó tửu lâu lão bản. Nhịn không được, một hơi ăn ba con gà trứng, nếu không phải biết chịu không nổi, còn muốn lại nhiều ăn mấy cái. Lúc trước nghe Đường lão bản nói, người cái này gà đều là trong núi nuôi, mỗi ngày sẽ còn định thời gian đưa chúng nó đuổi ra đi tản bộ. Đường Quả gật đầu, không chỉ có đi tản bộ, sẽ còn định thời gian cho bọn hắn cắt sửa, chải lông vũ, tranh thủ để mỗi một cái gà không chỉ có thịt ngon ăn. Nhìn cũng xinh đẹp, cách trương,